kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 725, nơi này quỷ vật có độc. Không thể lui được nữa, không thể trốn đi đâu được. Trốn không thể trốn, da thịt nát vụn làm bùn đất đại địa. Đã xem không ra bất kỳ xa lộ dáng dấp. Tô Đại Nhiên ở trong huyết vụ điên cuồng chém giết. Từ thịt nát trung bò ra quỷ. Hai mắt tỏa ra không bình thường hồng sắc. Hoàn toàn không có biện pháp giao lưu. Các vị huynh đệ, như thế chém giết tiếp cũng không dùng. Không bằng mọi người chúng ta đều thối lui một bước. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Ngươi xem, các ngươi không phải là muốn giết ta. Giết ta, ta biến thành quỷ. Đại gia gặp mặt có phải hay không vẫn thật lúng túng. Tô Đại Nhiên một bên chém giết, một bên tận lực phát huy tài ăn nói của mình. Nhưng lần này, Tô Đại Nhiên khẩu tài mất hiệu lực. Hắn nói càng nhiều, bốn phía quỷ lại càng điên cuồng. Từng cái huyết gân như run vậy từ dưới nền đất chui ra. Cụ cụ không trọn vẹn kinh khủng thi thể từ bùn máu trung bò ra. Bầu trời bay lượn lấy tảng lớn đại biểu tử vong quạ đen. Bọn họ phát sinh giống như tử vong tiếng nói nhỏ. Ở Tô Đại Nhiên đầu đỉnh không ngừng bồi hồi. Chém giết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Đã không biết là người ở giết quỷ. Vẫn là quỷ ở sát nhân. Tô Đại Nhiên trong mắt xuất hiện không bình thường hồng sắc. Hai mắt nổi lên đáng sợ huyết hải. Thậm chí so với huyết sắc thành thị hồng càng thêm yêu dị. Đại nhất hắc thủy từ lòng bàn chân tuôn ra. Cắn nuốt lòng bàn chân quỷ vật thi thể. 20 hắn đã giết điên rồi. Thậm chí đã địch ta không phân biệt được. Tàn bạo khí tức kinh thiên động địa. Cuốn lên huyết lãng. Tịch quyển bát phương. Đại ca ca. Không muốn thôn phệ huyết sắc thành thị quỷ thi thể. Người sẽ mê thất chính mình. Trung gia linh. Ôm Tô Đại Nhiên cổ. Hướng về phía hắn dùng sức hô. Nhưng là Tô Đại Nhiên đã nghe không được. Hắn dường như huyết sắc thành thị bạo quân. Ánh sáng màu vàng cùng huyết vụ giao hòa. Biến thành càng quỷ dị hơn màu sắc. Mân Côi cùng Trung Gia Linh liếc nhau phía sau. Các nàng chỉ có thể làm hết sức ngăn trở nghe tiếng mà đến khủng bố quỷ vật. Làm cho Tô Đại Nhiên thiếu thôn phệ một ít. Không biết qua bao lâu. Bầu trời rốt cuộc xuất hiện một màn bong bóng cá sắc. Sáng sớm thái dương cho đại địa mang tới ánh sáng. Huyết nhục, hài cốt, điện vật, xác chết cháy. Huyết gân cấp tốc rút đi. Hóa thành cho tàn biến mất. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Xa lộ xuất hiện. Hai bên bãi cỏ, sông, điền viên, thảm thực vật cũng xuất hiện. Tô Đại Nhiên ghé vào nhựa đường bao trùm mặt đường. Trong miệng hộc tanh hôi huyết thủy. Những thứ này huyết thủy rơi vào mặt đường phía sau. Cấp tốc bốc hơi lên. Hắn ói ra rất lâu. Mới thở lại được. Tựa ở ven đường trên lan can miệng lớn thở dốc. Đại ca ca. Nơi này quỷ vật có độc. Cắn nuốt càng nhiều. Lại càng dễ dàng mê thất ở trong huyết vụ. Đến cuối cùng có thể sẽ biến thành huyết sắc thành thị quỷ. Trung Gia Linh ngồi xổm Tô Đại Nhiên. Bên cạnh. Nàng tay trái cầm giấy. Tay phải cầm thủy. Vẻ mặt lo lắng. Trách không được. Tô Đại Nhiên dùng thủy hắng giọng một cái. Cảm giác cả người cũng không thoải mái. Đối với điện ảnh hưởng nhỏ một điểm. Đúng ảnh hưởng càng lớn. Đại ca ca, ta cảm giác nơi này là một vòng tiếp một vòng bốn tâm quỷ vực. Một ngày mê thất ở chỗ này. Liền vĩnh viễn không cách nào ly khai. Bởi vì, Trung Gia Linh do dự một chút nói ra. Ta nhìn thấy một cái quen thuộc quỷ. Trăm năm trước ta tại kinh dị trò chơi thế giới gặp qua. Hắn, người chắc chắn chứ. Trung Gia Linh cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Tên của hắn ta đã quên. Nhưng lần đầu tiên văn minh đại chiến lúc, thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Lần đầu tiên văn minh đại chiến sau khi kết thúc, có một bộ phận kinh dị trò chơi thế giới quỷ đi huyết sắc thành thị báo thù. Xem ra, thù không có báo. Bọn họ lại hao tổn ở chỗ này. Trở thành huyết sắc thành thị một bộ phận. Mân Côi, Hân Vũ, Liễu Y, các ngươi có khỏe không? Sắc mặt của các nàng cũng có chút tái nhợt. Từng cái thương thế bất đồng. Các ngươi về trước trong cơ thể ta nghỉ ngơi một chút. Tô Đại Nhiên vẫy vẫy tay. Trung Gia Linh cho Mân Côi các nàng một cái yên tâm nhãn thần. Nàng rất đặc thù, đối với Tô Đại Nhiên mà nói là đặc biệt nhất quỷ. Bởi vì lúc này Trung Gia Linh là Tô Đại Nhiên bạn sinh quỷ vật. Tô Đại Nhiên bất tử, nàng thì sẽ không chết. Nàng cho dù chết, dựa vào Tô Đại Nhiên cũng có thể một lần nữa phục sinh. Tiêu hao có chút lớn. Tô Đại Nhiên cười khổ lắc đầu. Hắn ngay từ đầu thôn phệ quỷ vật, là dự định mượn huyết sắc thành thị quỷ khôi phục một chút. Kết quả, lại lấy huyết sắc thành thị nói. Thể lực không có khôi phục, ngược lại còn tiêu hao quá lượng. Nhất là đối với tinh thần lực tiêu hao là cực đại. Đây mới là ngày thứ hai. Hắn đã liên tục trải qua hai cái buổi tối điên cuồng chém giết. Không có biện pháp khôi phục. Chỉ có thể dựa vào ban ngày một chút như vậy thời gian có thể hơi chút lấy hơi. Ở chỗ này chịu đựng đi. Coi như không chết. Sớm muộn cũng sẽ trở thành huyết sắc thành thị một bộ phận. Hiện tại việc cấp bách là tiên giải quyết đêm tối bao phủ sau khủng bố. Chỉ có giải quyết chuyện này mới có cơ hội ở huyết sắc thành thị tiếp tục đợi tiếp. Alexa, cho phép đông, quỷ oa oa, trắng tư tư. Các nàng tỷ lệ sống sót có điểm xa vời. Tô Đại Nhiên đáy mắt xuất hiện một màn bi thương. Đi tới huyết sắc thành thị hai ngày, liền Tô Đại Nhiên đều khó khăn không gì sánh được. Thiếu chút nữa huyết sắc thành thị nói. Càng chưa nói, mấy năm trước tới chỗ này Alexa, cho phép đông, quỷ oa oa, còn có trăm năm trước tới chỗ này trắng tư tư. Các nàng sống sót có khả năng, quả thực quá nhỏ bé. Tô Đại Nhiên không phải bi quan người, nhưng sự thực đã là như thế. Đại ca ca, cũng không nhất định, Ilian vài thập niên trước đi tới huyết sắc thành thị, nhưng là sống sót thật lâu, thậm chí bắt đầu trùng kích hung thần. Nàng sở dĩ sẽ chết, là bởi vì trùng kích hung thần, biến hóa người thất bại mới đưa đến. Tiến nhập huyết sắc thành thị vị trí mỗi người không giống nhau, hoặc hứa đại ca ca chỗ ở là chỗ nguy hiểm nhất. Trung Gia Linh an ủi một cái Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu. Nói như vậy cũng là có đạo lý. 283 ngoại trừ huyết sắc thành thị bên ngoài. Trong biển máu cũng không thiếu chìm đại lục. Nếu như các nàng ở địa phương khác, tỷ số sống sót vẫn phải có. Yên tâm, ta chịu nổi. Tô Đại Nhiên phủi phủi quần áo đứng lên. Tiếp lấy hắn tò mò nhìn thoáng qua Trung Gia Linh. Ta nói, người biến hóa làm sao lớn như vậy? Cư nhiên sẽ thoải mái người. Cái này không hề giống Trung Gia Linh. Chỉ thấy Trung Gia Linh thè lưỡi. Lộ bướng bỉnh nụ cười nói ra. Bởi vì, ta thích nhất đại ca ca. Dứt lời, nàng còn ôm Tô Đại Nhiên. Bẹp hôn một cái. Tô Đại Nhiên xem Trung Gia Linh ánh mắt càng thêm kỳ quái. Người không có gạt ta cái gì chứ? Trung Gia Linh liền vội vàng lắc đầu. Không nghĩ ra Trung Gia Linh biến hóa thành cái gì to lớn như thế. Là bởi vì Ilian cho nàng nói chuyện xưa của mình. Vẫn là hồng thủy tinh côi cùng nàng trở thành khuê mật. Ngược lại, bây giờ Trung Gia Linh, chính mình tổng cộng cảm giác có điểm không quá thói quen. Đi thôi. Đi Ba Sô thôn, xem khoảng cách không xa, hơn 10 cây em, chúng ta đi đi qua. Tô Đại Nhiên nhìn một chút điện thoại di động, như Phổ Lâm thị nhân không phải người mù, ban ngày chính mình siêu tốc, nghịch hành, không nhìn thông nhau quản chế, liền xe tử đều là trộm. Đi qua camera, bọn họ khả năng đã bắt đầu tìm kiếm mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tô Đại Nhiên quyết định bỏ xe bộ hành. Giảm bớt phiền toái không cần thiết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.